Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, phần 441. Hàn Vũ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cho bọn họ những người này công phu sư tử ngoạm. Xem ra khẳng định không phải cái gì âm mưu, rốt cuộc những cái đó là âm mưu nói. Ở ngay từ đầu tìm pháo hôi hỗ trợ thời điểm khẳng định nói đều là ngươi nghĩ muốn cái gì đều có. Ngươi nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì, ngược lại là như thế này chế định một chút điều kiện hạn chế. Càng thêm có thể làm người tin tưởng, vậy ngươi trước nói đi. Là cái dạng gì giao dịch? Nếu là có thể nói, ta đương nhiên là sẽ đáp ứng, giúp cái tiểu vội là có thể có mấy vạn tích phân. Hắn đương nhiên cũng mừng rỡ ra tay, đối phương lấy ra một cái hộp nhỏ. Đem cái này cái hộp nhỏ đưa tới ngươi công tác cái kia ánh mặt trời trong phòng mặt tìm cái góc. Chôn lên là được, chúng ta có thể trước chi trả 3.000 tích phân tiền đặt cọc. Sự thành lúc sau lại cho ngươi 1.700.000 tích phân, Nga đúng rồi. Ta trước đó thuyết minh một chút, nơi này trang định vị đồ vật. Ngươi nếu là không hoàn thành nhiệm vụ liền tới tìm chúng ta muốn tích phân nói. Chúng ta là sẽ không cấp, không làm việc liền đem hộp đổi cho chúng ta. Kia 3.000 tích phân coi như làm là phong khẩu phí hảo, Hàn Vũ trong lòng lột bột một chút. Nhưng là mặt ngoài lại có điểm do dự. Đây là thứ gì, nên không phải là bom một loại đi. Đến lúc đó ta công tác địa phương nổ mạnh, ta chẳng phải là cũng sẽ chết. Người yên tâm đi, thứ này trên cơ bản không có gì lực sát thương, tuy nói mở không ra, nhưng là ngươi có thể cầm lấy tới lắc lư một chút. Này hộp cũng không sẽ có lực sát thương thật lớn đồ vật, Hàn Vũ đem hộp cầm ở trong tay cảm thụ một chút, đệ nhất cảm giác chính là quá nhẹ, thật giống như chỉ là một cái đầu gỗ cái hộp nhỏ. Bên trong trống trơn gì đều không có, nhưng sự thật khẳng định không phải như vậy. Chỉ có thể thuyết minh bên trong đồ vật thực nhẹ thế nào. Tổng cộng 2.000.000 tích phân, người thật sự không tâm động sao? Thứ này sẽ không nổ mạnh cũng không có mặt khác có thể dư thừa thương tổn người năng lực. Chỉ cần đặt ở ngươi công tác dương quang phòng, tùy ý tìm một góc phóng này liền hành thế nào? Này bút mua bán có phải hay không thực có lời? Hàn Vũ ngón tay cọ sát cái này cái hộp nhỏ mặt ngoài tài liệu. Cảm giác không ra, đây là thứ gì làm thành, liền tính là như vậy, nhưng là ngươi nói nhiệm vụ vẫn là quá nguy hiểm, hiện tại ai đều biết xét thị căn cứ người cùng trang viên rằng co. Hiện tại ngươi tìm ta phóng đồ vật ở trang viên phụ cận gieo trồng trong vườn. Khẳng định không có hảo ý, nếu như bị người đã biết thứ này là ta mang đi vào nói. Ta đây khởi bước khi cũng muốn xong đời. Cái này ngài có thể yên tâm, chúng ta bảo đảm chuyện này liền tính là bại lộ cũng sẽ không liên lụy đến ngươi, gạt người. Sao có thể không liên lụy? Bại lộ nói, chính bọn họ chạy trốn đều không kịp, Hàn Vũ nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là gật đầu, chuyện này vẫn là nguy hiểm, 2.000.000 không được, ít nhất 4.000.000, nếu không ta sẽ không cho các ngươi làm việc, đối phương thực rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói một mở miệng chính là 4.000.000 tích phân, nhưng bọn hắn cũng còn tính có thể gánh nặng đến khởi. Rốt cuộc bình quân xuống dưới nói, một người kỳ thật có thể phân công đến 5.000.000 tích phân, hắn yêu cầu 4.000.000 tích phân. Kỳ thật còn không xem như cực hạn, tuy nói xác thật là có điểm nhiều, lúc sau cũng không biết là muốn từ 2.000.000 bắt đầu vẫn là 3.000.000 bắt đầu, 5 phút sau. Hàn Vũ trong tay túm một cái hộp nhỏ đặt ở trong túi. Chính mình tích phân tạp còn lại là thế chấp ở bên kia. Nhưng là tích phân tạp bên trong xác xác thật thật nhốt đánh vào 3.000 tích phân, cũng không biết. Chính mình hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, là thật sự sẽ có nhiều như vậy tích phân nhập chướng. Vẫn là bị bọn họ cấp lừa gạt, Hàn Vũ được đến thứ này lúc sau liền trước sau như một mà đi nhà ăn. Liền ăn một đốn miễn phí công nhân cơm, hiện tại bởi vì rét thị căn cứ đám kia người không có đi công tác, cho nên sẽ sai khai bọn họ dùng cơm thời gian, cho nên Hàn Vũ tới nhà ăn ăn cơm thời điểm nơi này. người nhưng thật ra so trước kia muốn giảm rất nhiều, chỉ là bởi vì phía trước kia sự kiện làm đến hắn không biết là hẳn là may mắn hay là nên bi ai. Quả nhiên đại nhân vật đánh giặc, Tào Ương tất cả đều là tiểu nhân vật. Hàn Vũ trở lại phòng, nằm ở trên giường, bởi vì thứ này có định vị công năng, cho nên hắn hiện tại khẳng định không thể cầm thứ này đi tìm Dịch Quân. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện vị trí này di động phương hướng có vấn đề, chẳng phải là sẽ bại lộ, cũng không thể chủ động gọi lại Dịch Quân, làm hắn đến chính mình bên này. Rốt cuộc đây là ở tiểu trong căn cứ, nếu là bọn họ âm thầm phái người giám thị chính mình làm sao bây giờ? Hàn Vũ cảm thấy có 90% khả năng tính là giết thị căn cứ nháo sự đám kia người, ngầm đang làm cái gì tính toán. Hơn nữa phát hiện giết thị căn cứ đến gieo trồng viên công tác người tất cả đều bị gấp trở về, cho nên không có biện pháp phóng mấy thứ này, liền đem ánh mắt đặt ở mặt khác hai cái căn cứ công nhân được đến trên người. Hắn làm chính mình bình tâm tĩnh khí, thực mau liền ngủ rồi, mặc kệ thế nào hiện tại đều không cần tưởng quá nhiều. Hết thảy chờ đến ngày mai lại nói, Hàn Vũ ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau. Đem chính mình thu thập hào, hơn nữa mang theo cái kia cái hộp nhỏ tới rồi công tác Dương Quang phòng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Dịch Quân mỗi ngày đều sẽ lại đây tuần tra. Hơn nữa bởi vì rất nhiều ánh mặt trời phòng đã không có công nhân ở vào để đó không dùng trạng thái, bọn họ rất nhiều thời điểm đều phải ở rất nhiều ánh mặt trời trong phòng mặt qua lại chạy. Ít nhất muốn cho này đó ánh mặt trời phòng trường ra tới rau dưa sẽ không bởi vì thuộc quá mức mà lãng phí. Hiện tại thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ người đều phi thường bận rộn. Trên cơ bản nguyên bản chỉ cần hai người quản lý một cái ánh mặt trời phòng, còn có người nhà hỗ trợ, nhưng là hiện tại một cái công nhân muốn quản lý ba cái ánh mặt trời phòng. Đương nhiên là có người nhà hỗ trợ muốn nhẹ nhàng một chút. Không có hỗ trợ cũng chỉ có thể chính mình một người tới. Cũng may thời gian vẫn là cũng đủ, Hàn Vũ tới rồi lúc sau tùy tay đem trong túi hộp đặt ở một bên trên bàn. Theo sau ở bên trong không ngừng mà bắt đầu công tác. Trước chờ Dịch Quân lại đây rồi nói sau. Nếu là cái gì đều không làm liền chờ, vậy tương đương với là lười biếng, tới phía trước cũng đã thề quá. Lúc này đây khẳng định không thể giống phía trước như vậy ở đần độn sinh hoạt. Hắn tới nơi này chính yếu mục đích là trở thành biến dị người, đến lúc đó mặc kệ là tiếp thu huấn luyện thành vì tiểu căn cứ quản lý nhân viên chi nhất, vẫn là ở chỗ này tiếp tục công tác, đều có thể có càng tốt đãi ngộ, còn có thể tiếp thu huấn luyện. Thật tốt à, vì thế, hắn hiện tại mỗi ngày không ngừng ăn biến dị động vật thịt. Trên cơ bản là có thể ăn đến nhiều ít liền ăn nhiều ít. Như vậy có thể đề cao hút vào tử dị khuẩn xác suất thành công. Đại khái ở tiếp cận giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, Hàn Vũ liền thấy được Dịch Quân, dễ đội trưởng. Dịch Quân xoay người nhìn Hàn Vũ, là ngươi à, có việc sao? Hàn Vũ đến mặt khác một bên lấy quà chính mình vừa rồi phóng hộp, giao cho Dịch Quân, hơn nữa nói đơn giản sáng tỏ một chút ngày hôm qua trải qua sự tình. Dịch Quân sắc mặt khó coi muốn chết, ngươi nói đều là thật sự. Hàn Vũ gật đầu, nếu bọn họ không gạt ta nói chính là thật sự, hơn nữa phiền toái nhất kỳ thật vẫn là thứ này bên trong thật sự có định vị đồ vật nói, hắn hiện tại vì một mặt rút dây động rừng, còn không thể đem thứ này lấy đi, vạn nhất bị đối phương phát hiện, rất có khả năng sẽ khiến cho một loạt phản ứng. Tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 456 chương 456 thật là làm tốt lắm. Cư nhiên còn nghĩ đem thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ kéo xuống nước. Thật khi chúng ta là dễ khi dễ. Dịch Quân đem hộp lại cho Hàn Vũ, thứ này, người trước đặt ở cái này cửa địa phương, mặt khác ngươi liền không cần phải xen vào, lúc sau đi tìm bọn họ muốn tích phân thời điểm hơi chút tìm hiểu một chút xem. Nếu là có cái gì tin tức nhớ rõ mau chóng cho ta biết, Hàn Vũ. Tốt, dễ đội trưởng, Hàn Vũ đem hộp đặt ở chính mình phụ trách trong đó một cái ánh mặt trời phòng cửa. dựa vô trong mặt phụ cận mặt đất bên trong, nho nhỏ một cái hộp ở một ít bùn đất khối che lấp hạ. Thật đúng là một chút đều nhìn không ra tới, Hàn Vũ cùng ngày kết thúc chính mình công tác về tới. Tiểu căn cứ, đi vào đại môn không bao lâu liền nhìn đến phía trước gọi lại chính mình người lại cản lại chính. Mình, người hảo A Hàn tiên sinh, đây là người tích phân tạp, dư lại 37.000 tích phân, chúng ta đã đánh đi vào, hiện tại có thể trở về tuần tra, Hàn Vũ cũng không có dây dưa. Ta đã biết hiện tại xem ra, kia đồ vật bên trong thật sự có định vị đồ vật. Nếu không bọn họ như thế nào liền biết chính mình là hoàn thành nhiệm vụ này. Là ở hôm nay giúp bọn hắn đem đồ vật đưa đi qua. Mà không phải ngày mai hoặc là hậu thiên. Dịch Quân ở nhà ăn ăn cơm thời điểm Hàn Vũ lại đây nói chuyện này. Theo sau chọn một cái khác vị trí ngồi xuống, Dịch Quân hiện tại đang ở cùng Ngải Dương nói chuyện. Phiếm, cũng là vì Tập Vũ không ở, cho nên mới dám lưu chuyện này. Cũng chuyện này rất có thể chính là cái kia lão Đông Tây cùng Tập Vũ cái này vật nhỏ cùng nhau làm. Ra tới sự tình, Ngải Dương nếu không phải bởi vì mấy năm nay phát sinh sự tình càng thêm thành thục. Hiện tại nghe thế sự kiện chỉ sợ trực tiếp liền đi tìm Tập Vũ tính sổ. Ở hắn văn phòng hoặc là mặt khác địa phương, đem loại này hộp tất cả đều lấy ra tới hủy diệt. Dịch Quân, người trước hết nghĩ muốn làm sao bây giờ? Là chúng ta đem kỹ thuật nhân viên mang qua đi, ở nơi đó hiện trường mở ra nhìn xem bên trong là cái gì? Vẫn là toàn bộ thu thập lên. Ngải Dương, trọng điểm không phải cái này Dịch Quân. Trọng điểm là Hàn Vũ chỉ là một trong số đó. Bọn họ có lẽ tìm được rồi những người khác hỗ trợ mang đi vào thứ này. Nhưng là những người đó lại không muốn cùng chúng ta nói. Dịch Quân thực rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện này. Chuyện này đơn giản, ta có thể đem sở hữu công nhân tích phân tạp chuyển khoản tình huống tra một lần. Dù sao có đại ngạch, tỉ như nói vượt qua 3.000 tích phân chuyển khoản nói. Vậy liệt vào là yêu cầu chú ý người, sấn bọn họ không chú ý thời điểm, trước xác định những cái đó hộp vị trí, Ngải Dương. Đây là cần thiết phải làm, còn có chính là chúng ta muốn đem chuyện này nói cho Đường Minh. Này không phải chúng ta đơn phương sự tình, xét thị căn cứ đã bắt tay duỗi đến chúng ta bên này. Chúng ta cũng không cần theo chân bọn họ khách khí, Dịch Quân gật đầu. Đúng vậy. Phía trước còn tìm đến chúng ta nói là vì bọn họ hai bên tranh đấu bình đẳng tính. Hy vọng chúng ta hai phương không cần trợ giúp trang viên. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại ngầm đem chúng ta kéo xuống nước. Ngải Dương, trước như vậy, càng nhiều vẫn là chờ đến kỹ thuật nhân viên tới rồi lại nói, trước đem loại này hộp hình ảnh tư. Liệu truyền tống đến thủ đô căn cứ bên kia? Làm chuyên nghiệp người tới công lược thứ này tương đối hảo, theo sau bọn họ tới trước tiên đi trang. Viên tìm người, chỉ là bọn hắn không có tìm được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Bởi vì bọn họ hai cái lại chạy đến rừng rậm chỗ sâu trong đi thám hiểm. Xem ra không có mấy ngày thời gian là sẽ không trở về, nếu nói như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể đem chuyện này nói cho Diêu Quảng Lâm cùng Trần Quản gia. Hy vọng bọn họ có thể hào hào thương lượng một chút phải làm sao bây giờ, Diêu Quảng Lâm lắp bắp. Kinh hãi, bọn họ lá gan lớn như vậy sao? Tiền đa bối, hiện tại càng thêm cụ thể càng nhiều vị trí các ngươi khả năng không phải thực đã biết. Bất quá, chúng ta đến là có thể cho cầu tử ở bọn họ tan tầm lúc sau đi tìm. Rốt cuộc cầu tử khứu giác phi thường nhanh nhạy. Chúng nó thực mau là có thể tìm được mấy thứ này giấu ở nơi nào, Dịch Quân. Biện pháp này khá tốt, cũng không biết hộp rốt cuộc trang chính là cái gì. Có lẽ là bọn họ cố ý lấy đồ vô dụng tới lẫn lộn tầm mắt. Cũng có thể là âm thầm có đại động tác, Siêu Quảng Lâm. Trước như vậy đi, đa tạ ngươi tới báo cho, Dịch Quân. Không cần cùng ta nói cảm ơn, rốt cuộc ta ái nhân cũng là trang viên người. Ta cũng coi như là nửa cái trang viên người đi, trang viên có phiền toái, ta khẳng định sẽ đứng ở các ngươi bên này, liền tính là cùng thủ đô căn cứ có xung đột hắn cũng sẽ đứng ở trang viên bên này. rốt cuộc Vu Tử Thương cùng hắn cảm tình thực hào. Lại nói hắn hiện tại cùng thủ đô căn cứ bên kia liên hệ ràng buộc cũng chỉ có thượng tướng bọn họ một nhà mà thôi. Hết chương.